Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 424, Hắc Ám Bến Bờ Chính Là Bình Minh. So sánh triệt để biến thành Entropius Clara, cùng thân thể hoàn chỉnh ngay tại chuyển hóa bên trong cơ. Đó không thể nghi ngờ là dễ đối phó nhất một cái. Bởi vì thân thể không trọn vẹn, hắn chuyển hóa thành nửa Entropius sau mắt trần có thể thấy so phổ thông Naru nhỏ vài vòng. Có thể phát huy ra thực lực hẳn là cũng lại nhận một chút hạn chế. Cùng thánh quang hình thái dưới chỉ có thể phụ trợ Naru khác biệt. Entropius có được rất mạnh tính công kích. Nếu như những thứ này trò chơi xếp hình có thể tùy ý khống chế bản thân hình thái hoán đổi. Bài trừ tín ngưỡng ảnh hưởng, Andrea cho rằng hư không hình thái dưới bọn hắn càng thêm có dùng. Bất quá hiển nhiên đại đa số người Drene không cho là như vậy. Trừ Ochenai tổ chức thành viên bên ngoài, đại bộ phận người Drene đối hư không chi lực ôm lấy xuất phát từ bản năng chán ghét. Điểm này từ ban sơ đại chủ giáo Nayen đối đãi Andrea thái độ liền có thể nhìn ra một chút mánh. Khóe, đại chủ giáo, người trước mang theo chói hồn giả lui lại đi. Tận lực bảo vệ tốt những thứ này anh linh. Ta lo lắng khai chiến sau đó sẽ hấp thu linh hồn của bọn hắn lớn mạnh tự thân. Malada nhìn thật sâu Andrea một chút. Hắn đối vị này tự xưng dị thế giới khách tới thăm kẻ ngoại lai còn vô pháp hoàn toàn tin tưởng. Nhưng đã Prophet Velen tin tưởng hắn. Malada căn cứ đối tiên tri tôn trọng. Cũng nguyện ý đối Andrea trả giá nhất định tín nhiệm. Được rồi, còn mời không nên nháo ra động tĩnh quá lớn. Andrea nhẹ gật đầu, ta tận lực. Sandris, giúp ta lược trận. Sandris đem trường cung nắm trong tay. Màu xanh nhạt năng lượng mũi tên xuất hiện tại trên dây cung. Không có vấn đề, người đối thánh quang pháp thuật độ thuần thục còn không cao. Nhất định muốn chú ý mình an toàn. A tương đương giao cho ta đi. Hai mắt màu vàng óng có chút ngưng lại. Andrea trên lưng xuất hiện một đôi từ thánh quang năng lượng tạo thành màu vàng cánh. Giống như thực chất cánh nhẹ nhàng vỗ một cái. Andrea cấp tốc vượt qua hơn 100 mét khoảng cách đi vào trung tâm ẩm sắc trước bình đài. Đại chủ giáo, giải khai bình chướng. Niami y nguyên có chút do dự. Malada, thật phóng thích đo sao? Malada trầm mặc một giây, lập tức kiên định gật đầu nói, ta tin tưởng tiên tri. Đi thôi, có lẽ vị này kẻ ngoại lai có thể cho chúng ta mang đến một chút ngạc nhiên. Theo Niami đè xuống, chốt mở, trói buộc đo thánh quang bình chướng từ đỉnh chóp bắt đầu hướng hai bên chậm rãi tán đi. Nửa Entropius hóa đo cảm nhận được không khí chung quanh biến hóa. Mở ra hai con màu tím đen móng vuốt ngửa mặt lên trời phát ra gào thét. Bao hàm lực lượng bóng tối âm ba công kích để phương xa Niami ôm đầu lộ ra thần sắc thống khổ. Malada cùng Sandris biểu lộ cũng hết sức nghiêm túc. Hai người nắm chặt vũ khí trong tay. Tùy tiện làm tốt chi viện chuẩn bị. Nhiều cỡ nhỏ bóng tối thông đạo xuất hiện sau lưng đo. Theo hắn vung lên thuần năng lượng tạo thành cánh tay phải. Vô số bóng tối đạn như là súng máy đồng dạng điên cuồng đánh úp về phía Andrea. Chân ngôn thuật chướng, màu vàng hình nửa vòng tròn vòng bảo hộ lấy Andrea làm trung tâm khuếch tán ra. Hoàn toàn tương phản hai loại sức mạnh tại va chạm nháy mắt liền phát sinh kịch liệt xung đột. Phần trăm thăng. Vô pháp nghe hiểu hắc ám nói nhỏ xuyên thấu chân ngôn thuật chướng phòng hộ tràn vào Andrea trong đầu. Cùng lúc đó, đo tay trái vung lên. Andrea dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái đen nhánh bóng tối hồ. Sách tương đương mặc dù chỉ còn bản năng, nhưng chiến đấu trí tuệ cũng không tệ lắm nha. Dưới sự bất đắc dĩ, Andrea chỉ có thể một bên gia cố tâm linh hàng rào bài trừ trong đầu quấy nhiễu. Một bên rời khỏi thánh quang bức tường ngăn cản phạm vi. Ngọn lửa thần thánh, Mặc dù Andrea tiếp xúc thánh quang pháp thuật thời gian còn không dài, nhưng bởi vì cái gọi là nhất pháp thông vạn pháp thông, làm chơi pháp thuật người trong nghề lão thủ, loại suy phía dưới để hắn nắm giữ thánh quang pháp thuật tốc độ so người bình thường nhanh hơn rất nhiều lần. Lúc đầu cần niệm tụng đánh gãy chú ngữ mới có thể thi pháp ngọn lửa thần thánh tại Andrea trong tay trực tiếp thực hiện thuấn phát. Malada cùng Niami kinh ngạc trừng lớn hai mắt, ngoặc kép chấm chấm. Malada, hắn thật là nửa tháng trước mới nắm giữ thánh quang sao? Đừng hỏi ta, theo Andrea năng lượng tính chất chuyển biến, lơ lửng tại Gehanner Stab đỉnh Tear of Ilun cũng hết sức phối hợp biến sắc. Đang lưu chuyển ánh sáng màu vàng chiếu rọi xuống, Andrea pháp thuật đạt được sáng thế chi trụ cường hóa. Tại chúng đích đo nháy mắt liền đối với hắn tạo thành có chút thương tổn nghiêm trọng. Ngọn lửa thần thánh tại đo trên thân thể bốc cháy lên. Thân thể của hắn tầng ngoài bị che kín bên trên một tầng tựa hồ vĩnh viễn không dập tắt ngọn lửa. Màu vàng, Andrea lúc này chú ý tới đo chỗ ngực tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Theo ngọn lửa thần thánh chúng đích, hắn hạch tâm thủy tinh tựa hồ so trước đó muốn hơi sáng tỏ một chút. Quả nhiên là như vậy sao? Vậy liền dễ làm. Thừa dịp đo lợi dụng năng lượng bóng tối xua tan trên người ánh sáng chi hỏa, Andrea dùng hai tay đem Gehanner Staff nắm chặt, thử nghiệm sử dụng Velen truyền thụ cao giai pháp thuật, ánh sáng chi khóa. Phổ thông mục sư sử dụng trói buộc pháp thuật chỉ có thể dùng để hạn chế vong linh. Velen nghiên cứu ra tiến giai phiên bản có thể đem hết thảy bị thánh quang khắc chế sinh vật toàn diện khóa. Màu vàng năng lượng tỏa liên từ Gehania pháp trượng đỉnh bay ra. Từng cái xiềng xích ba tầng trong ba tầng ngoài đem không kịp phản ứng đo một mực trói lại, tại đo ra sức giãy giụa phía dưới. Xiềng xích phát ra như thực chất, tạp lạp, tiếng vang. Tựa hồ sau một khắc liền sẽ bị kéo đứt. Andrea đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thánh quang tốc độ tại dưới chân bộc phát. Trong nháy mắt liền tiếp cận tạm thời vô pháp hành động đo. 3. Đưa tay đặt tại đo trước ngực thủy tinh bên trên. Thủy tinh phụ cận lực lượng bóng tối giống như bị giẫm cái đuôi đồng dạng. Lập tức nhào tới bao trùm tại Andrea trên tay. Bóng tối ăn mòn để hắn lông mày có chút khẽ nhăn một cái. Hắc ám bến bờ cuối cùng sẽ phát hiện bình minh ánh dạng đông. Trở về đi. Narudo, đi qua tia of Ilun gia trì cao chất lượng thánh quang cuồng dã tràn vào đo trước ngực thủy. Tinh hạch tâm, đo bao trùm lấy nồng hậu dày đặc năng lượng bóng tối thân thể bắt đầu xuất hiện chấn động kịch. Liệt, hạch tâm thủy tinh phụ cận năng lượng bóng tối liền giống như lửa thiêu cấp tốc triệt. Thoái phía sau, lấy biến thành thuần kim sắc thủy tinh làm trung tâm. Tia sáng dần dần đem hắn toàn thân bao trùm. Oanh, một đạo uy lực mạnh mẽ sóng xung kích đem Andrea từ đo bên cạnh đánh bay. Thân ở giữa không trung, Andrea liền vỗ thánh quang chi dược điều chỉnh tốt trọng tâm. Tại Malada cùng Niami chờ mong mà bất an nhìn chăm chú. Đo bóng tối hai tay tránh thoát xiềng xích sau vô lực hướng lên bầu trời duỗi ra. Rất nhanh cái này hai cánh tay liền bị khuếch tán thánh quang nuốt hết. Như vịnh sướng không linh tiếng ca từ Auchindao chỗ sâu anh linh trong thánh đường truyền ra. Ngay tại Auchindao bên trong yên lặng cầu nguyện dân chúng tị nạn đồng thời ngây người. Sau đó bọn hắn 10 phần thống nhất ngẩng đầu nhìn về phía Auchindao chỗ sâu. Bị Mada cùng Niami bảo hộ lấy Drene linh hồn đồng thời lộ ra biểu tình mừng rỡ. Bọn hắn giang hai tay ra ôm khuếch tán tới thánh quang. Tất cả linh hồn thể đều tại ấm áp thánh quang chiếu rọi dưới chậm rãi biến mất. Ách tương đương, thấy cảnh này, Andrea lúng túng gãi đầu một cái. Tại sao không ai nói cho ta tịnh hóa đo sau sẽ để cho những linh hồn này cũng cùng nhau tiêu tán. Không nghĩ tới, ta còn có thể có gặp lại ánh sáng một ngày.